Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Tiêu Thất nhân vật chính. Sớm, ngày thứ hai bắt đầu, đi vào phòng bếp, vệ tử Thanh liền thấy mắt đỏ chính vây quanh khăn quàng cổ không ngừng bận rộn. Chỉ là cái này bận bịu, lại không phải bận bịu đường, mà là vội vàng không ngừng hướng phía mình miệng bên trong ném lấy đồ ăn. Trông thấy vệ tử Thanh đi ra, mắt đỏ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, hướng phía miệng bên trong ném đồ ăn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Càng có loại hơn cảnh giác cảm giác, thật giống như, rất sợ cái này vệ tử Thanh cùng nàng giành ăn vật đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Đối với cái này mắt đỏ, hắn cũng coi như hơi có chút hiểu rõ. Sắc mặt lạnh nhạt, cực ít có biểu tình biến hóa, nhưng lại là vô cùng quan tâm đồng bạn. Nhưng, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia khổng lồ sức ăn. Đặc biệt là đối với ăn thịt mê luyến. Vậy đối với đồ ăn truy cầu cùng bá đạo, đặc biệt là đang nói tới đồ ăn lúc, cái kia lộ ra ngẫu nhiên ngốc manh, càng là trực tiếp tướng cái kia lạnh nhạt quét ngang hầu như không còn. Bây giờ thấy được nàng cái này một mặt cảnh giác bộ dáng, vệ tử Thanh bất đắc dĩ cười cười, lại là không có đang nói cái gì. Trên bàn cơm mắt đỏ bị sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn. Bình thường căn cứ này ẩm thực, vốn là nàng tại phức tạp, như thế có chút hợp mắt đỏ ý. Dù sao, tùy thời tùy chỗ có thể ăn, đây cũng là một loại rất tốt hưởng thụ. Không bao lâu về sau, Leona mấy người cũng đi theo ra. Ngược lại là cái kia Brandon, sáng sớm, lấy thân trên, mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên, cái này Brandon, sáng sớm liền đi ra huấn luyện. Đối với cái này, vệ tử Thanh cũng không ngoài ý muốn. Cùng người khác khác biệt, Brandon là cái này dạ tập đại ca, đặc biệt là nó đế cỗ, ác quỷ quấn thân, đối với nhục thể yêu cầu cao hơn. Nếu nói hắn là cái này dạ tập bên trong, trừ vệ tử Thanh, mắt đỏ bên ngoài, cường đại nhất, cũng không vì đủ. Về phần hưu, nhìn xem cái kia một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Nhớ tới đêm qua, vệ tử Thanh cười cười. Tối hôm qua, đến cuối cùng, cái này hưu, còn là mình ôm trở về phòng. Chỉ là y theo cô nàng này tính cách, nàng chỉ sợ không biết, muốn là mình có không tốt ác ý, kinh khủng liền, bất quá dạng này cũng tốt. Loại quan hệ này, tuyệt đối là dạ tập ở giữa, thích hợp nhất ở chung phương thức. Đã tất cả mọi người tại, cái kia vừa lúc, có cái nhiệm vụ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Sau khi cơm nước xong, Leona chớp chớp răng nói ra, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng là ánh mắt bên trong, vẫn là mang theo ngưng trọng thần sắc. Vệ tử Thanh đứng ở một bên, không nói gì, thế nhưng là tại nghe nói như thế thời điểm, trên mặt ý cười cũng là biến mất. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đây chính là dạ tập, có lẽ một chút nhiệm vụ đối tại bọn họ tới nói, không khác là phất phất tay liền có thể giải quyết. Nhưng là, mặc kệ nhiệm vụ gì, ai cũng không dám đi nhẹ nhõm. Bởi vì, ai cũng không biết, nhiệm vụ này, cuối cùng lật lọng hội là như thế nào. Nhiệm vụ gì? Đế quốc, một cái mục nát, biến thái quý tộc, bọn họ dùng đến hoang ngôn lừa gạt lui tới tại đế đô người bên ngoài. Đem lừa gạt về đến trong nhà, dùng Lula độc tố tra tấn đám người này. Nghiên cứu lên chúng độc người thân thể biến hóa, tra tấn đến chết, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút băng lãnh lên. Cái kia Mayin càng là cắn chặt hàm răng lạnh lùng nói. Đáng chết, lỗ giác đợt độc tố, đây chính là danh xưng là đế quốc nhất là ác độc độc tố. Kỳ độc, cũng không hội lập tức liền để chúng độc người tử vong, mà là từ bên trong. Tràn đầy mục nát, ngạnh sinh sinh nhẫn thụ lấy loại kia tới từ trong cơ thể nộ thống khổ. Thẳng đến, toàn bộ ngũ tạng lục phủ triệt để hóa thành nước mủ. Lưu lại một bộ hoàn chỉnh da người. Vệ tử Thanh nội tâm chấn động, bất quá rất nhanh liền che giấu xuống tới. Ưa thích dùng Lula chất độc này. chỉ có đế quốc quý tộc, Emily tiểu thư gia tộc, cũng chính là cái kia giết Tasmi hai cái thanh mai trúc mã bạn chơi hung thủ. Không nghĩ tới, đêm nay, lại muốn đối phó nàng. Rốt cục, nội dung cốt truyện bắt đầu. Những ngày gần đây, một mực tìm không được Tasmi. Lần này, hắn, tổng hội xuất hiện a. Đã mọi người đều không có vấn đề. Như vậy, ban đêm hành động, Leona nhìn xem tất cả mọi người không nghĩ nói. Liền trực tiếp mở miệng nói. Đối với cái này chút hành động, tất cả mọi người sớm đã thành thói quen. Cũng không cần Leona lại đi nói cái gì. Mọi người cũng đều biết, nên làm như thế nào. Nhẹ gật đầu về sau, mọi người liền tản ra. Chỉ là nhìn xem rời đi vệ tử thanh. Mắt đỏ ánh mắt lại hơi hơi nhíu lại. Nàng rõ ràng trông thấy, đang nghe Leona nói mục tiêu thời điểm. Cái này vệ tử thanh hơi khác thường thần sắc. Tiểu đồng tử, thế nào? Leona đi đến mắt đỏ bên cạnh, nắm cả bả vai nàng đại đại liệt liệt nói. Không có, mắt đỏ lắc đầu, nhìn xem tiêu thất vệ tử thanh. Nội tâm lẩm bẩm một tiếng, có lẽ là mình ảo giác a. Yên tĩnh đêm tối, huyết sắc đỏ vòng treo trên cao huyền không, lộ ra u lãnh cô tịch. Ánh trăng lạnh lùng chiếu xạ tại một tòa cổ phong màu sắc cổ xưa. Xa hoa kiểu dáng châu Âu phong cách trong thành bảo. Ở nơi đó, đột nhiên, truyền ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Tòa thành bên cửa sổ, một người mặc màu tím thiếp thân sườn xám tinh mỹ nữ tử. Hai tay khoanh tại trước bụng, khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Có chút cúi đầu, phi thường thật có lỗi. Mà tại trước người nàng một mặc la bầy nữ tử, chính lạnh băng nằm trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, mà nữ tử này thân thể, sớm đã một phân thành hai, máu, thuận cắt ra thân thể chỗ, nhuộm đầy một chỗ, lộ ra đến vô cùng yêu diễm, màu đỏ tươi rễ máu nhuộm đỏ hiu nửa bên mặt, cái kia cõng cự hình tiễn đao, giọt giọt máu tươi càng là không ngừng từ lấy cái kia lãnh liệt hàn quang chỗ, chậm rãi nhỏ rơi trên mặt đất, đế cỗ, vạn vật hai đoạn, mất hồn. Tiễn đao hình đế cỗ, có thể kéo đoạn trên thế giới bất kỳ vật gì, bởi vì nó độ cứng rất cao cho nên cũng có thể dùng tới phòng ngự. Ẩn tàng năng lực vì phát ra phạm vi lớn tia sáng chói mắt làm yểm hộ. Hướng phía cái này bị mình chém giết nữ tử nói thân xin lỗi. Hưu quay người rời đi, nàng, còn cần đi cầu thanh trừ một chút, mình nên thanh trừ cặn bã, mà đổi thành bên ngoài mấy một bên. Leona bọn người, vậy án chiếu lấy từ mục đích đánh dấu, chính đang không ngừng thanh trừ, nhưng, lại duy nhất người ngoại lệ. Vệ tử thanh híp mắt, nhìn xem cái kia đang tại phía trước mình, tại mấy cái hộ vệ dưới, hướng phía nhà kho bên kia chạy tới thiếu nữ Emily, bên trong lòng tràn đầy cực kỳ chấn động. Vệ tử thanh không muốn giết cái này Emily, không, bởi vì hắn đang đợi. Đang chờ Tasmi xuất hiện, nguyên tắc bên trong, truy sát Emily là mắt đỏ. Cũng chính là lúc này, mắt đỏ, gặp được Tasmi, càng là cùng Tasmi giao phong bắt đầu. Bởi vì cái này Tasmi, còn lâm vào tại cái này Emily dối trá thiện lương phía dưới. Thế nhưng là cho tới bây giờ, cái này Tasmi lại còn không có xuất hiện. Tù linh nhãn nhìn rõ ra ngoài, hắc bạch trong thế giới. Nơi xa hưu giết chóc, Leona bạo lực, Brandon loạn vũ, Mayin nổ bắn ra, Leberg cắt chém, mắt đỏ chém giết, cho dù là trên mặt đất một cái nho nhỏ con kiến. Vệ tử thanh đều rõ ràng thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, tại này từng mảng tiếng kêu rên bên trong, tại cái này Emily tuyệt vọng trong chạy trốn. Hắn, lại duy chỉ có không có nhìn thấy Tasmi. Nội dung cốt truyện. Thay đổi, nhân vật chính, biến mất, đây tuyệt đối là, mình từng tiến vào đông đảo vị diện, xuất hiện qua lớn nhất cải biến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.